Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, đầu óc ngươi sinh bệnh đi. Mễ Phúc buồn cười đến phình bụng cười to lấy, tràn đầy ý cười mắt nhỏ cười đến híp lại, mơ hồ có thể thấy được trong mắt ở bên trong, quay tít động lên. Hài hước nhìn qua gần trong gang tấc sụ mặt Thi Âm. Nửa ngày về sau, Mễ Phúc mới thật không dễ dàng ngưng cười âm thanh. Vô cùng im lặng than nhẹ một tiếng. Đáp lại nói, lão bà đại nhân a, phiền phức ngài lão nhân ra động não. Được không, thiên diện, ở trong nhân thế, đó là dạng gì nhân vật? Ngài cũng không phải không biết. Trên đời này, có thể đối thiên diện hình thành cản tay người. Ta đoán chừng a, trừ hai ta dự định con rể bên ngoài. Người khác cũng còn không có xuất thế đây. Mễ Phúc đi rồi đi a, giống như là mở ra máy hát đồng dạng. Nói nhất đại thông, nước miếng tung bay đem thiên diện thổi phồng đến có 102. Thiên hạ vô địch, nói như vậy mục đích chính là vì bỏ đi thê tử nghi ngờ trong lòng. Thì âm dung nhan tuyệt mỹ phía trên, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đột nhiên rất không kiên nhẫn một tiếng quát lớn, đầy đủ, ngươi cho lão nương im miệng, ngươi còn dám lẩm bẩm bức lẩm bẩm, lão nương thì hung hăng giáo huấn nha, dù là ngươi nói lại thiên hoa loạn trụy, lão nương cũng cảm thấy, lúc trước lão nương chưa từng xuất hiện ảo giác, lão nương là thật trông thấy thiên diện. Chính là ở đây, nói chuyện, Thi Âm lấy tay chỉ một cái, thiên diện chỗ vị trí, Mễ Phúc một tiếng ai thán, ánh mắt theo Thi Âm chỉ hướng nhìn lại, không có cái gì, một mảnh vắng vẻ, đừng nói là thiên diện như thế một người sống sờ sờ. Cho dù là một con ruồi đều không nhìn thấy, mặt đất bóng loáng như tẩy, không nhuốm bụi trần, nàng ngay ở chỗ này. Thi Âm lần nữa rất có việc lặp lại, vừa thấy được xinh đẹp thê tử cái này bộ dạng, Mễ Phúc không khỏi tâm thần trầm xuống, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng, chạy đến Thi Âm trước mặt, thân thủ sờ một chút Thi Âm cái trán, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, lão bà đại nhân, trán ngươi tuyệt không phỏng tay, không có phát sốt a, ngươi thế nào nói hết mê sảng đâu. Cái này trước vạn mét vuông trên sân thượng, trừ hai ta, thì không còn có người khác bóng dáng. Ta có chút hoài nghi ngươi là não tử sinh bệnh, mẹ ngươi mới não tử sinh bệnh. Giận không chỗ phát tiết Thi Âm, tính tình nóng nảy nhất thời phát tác lên. Một chân đem Mễ Phúc, đá té xuống đất, đại gia ngươi, lão nương rõ ràng trông thấy thiên diện bóng dáng. Mễ Phúc ngồi dưới đất. Xoa ở Thi Âm đá trúng bụng dưới, vẻ mặt cầu xin, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Thi Âm một cước này, mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng cũng bị đá Mễ Phúc đau bụng như đau xoắn. Nếu không phải có chân khí hộ thể, hóa thành là người bình thường, khẳng định là nội tạng sụp đổ, chết oan chết uổng. Lão bà đại nhân, chúng ta về nhà đi, mấy ngày ấy không thấy Tuyết Nhi. Ta còn thực sự có chút nhớ nhung nàng, khó trách mọi người đều là nữ nhi là phụ thân đời trước tiểu tình nhân. Mễ Phúc cố nén trong bụng, đau đớn, lau mặt phía trên mồ hôi, nỗ lực dùng về nhà cùng con gái đoàn tụ loại sự tình này. Đến chuyển di thê tử chú ý lực, từ khi sinh hạ Tuyết Nhi về sau, hai ta vẫn hầu ở Tuyết Nhi bên người, chỉnh một chút hơn 20 năm. Một tấc cũng không rời. Trong khoảng thời gian này đột nhiên rời đi nàng, trong lòng ngươi có phải hay không cũng rất muốn nàng? Cũng không biết chúng ta không còn bên người nàng những ngày gần đây, nàng có hay không ăn cơm thật ngon, có hay không sinh bệnh cảm mạo. Mễ Phúc thân tình hấp dẫn kế hoạch lần nữa bị Thi Âm thô bạo bá đạo đánh gãy. Nắm thảo mẹ ngươi, Mễ Phúc cái tên vương bát đản ngươi, khác mẹ hắn dùng loại này tiểu thủ đoạn tới đối phó lão nương. ngươi điểm này tiểu tâm tư đều là lão nương năm đó chơi còn lại. Lão nương não tử rất bình thường, không có mau bệnh, ngược lại là ngươi nha lương tâm thật to xấu. Uyển chuyển thân thể lóe lên, thì âm quyến rũ mê người đứng tại Mễ Phúc trước mặt. Hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Mễ Phúc, trong mắt mang theo kiên định không thay đổi ánh mắt, nghiêm mặt nói, đừng quên, năm đó thiên diện là làm sao cứu ngươi. Cái kia thời điểm, nếu không phải gặp phải thiên diện, ngươi cho là mình còn có thể giữ lấy đầu cẩu mệnh này. Sống đến bây giờ, tại lão nương trước mặt mù bức bức sao? Lão nương thà rằng ánh mắt xuất hiện ảo giác, cũng không muốn nhìn đến một màn kia là thật. Nhưng lão nương lần nữa nhắc lại, lão nương là thật trông thấy thiên diện bị vây ở trong bao vải. Thiên đối mặt với ngươi có ân cứu mạng, ân nhân gặp nạn, ngươi lại muốn chuồn mất. Con mẹ nó ngươi còn tính là cái nam nhân sao? Còn tính là ta thiết truy sát thủ trong mắt cái kia trọng tình trọng nghĩa nam nhân sao? Con mẹ nó ngươi lương tâm bị chó ăn, có ân không báo, ngươi cái này rất nhiều tuổi tác đều sống đến chó trên người. Thi âm một phen, càng nói càng tức phẫn, càng nói năng có khí phách, nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, càng là giống hồng trung đại lữ giống như tại Mễ Phúc bên tai. Kịch liệt chấn động hồi vang lên, Mễ Phúc thân hình run lên, hít sâu một hơi, liên tục vỗ mạnh đầu, bụng dưới đau đớn đã biến mất, cọ một chút đứng lên, ngươi đi đi, hy vọng ngươi sau này sẽ không ở tự trách hổ thẹn bên trong vượt qua. Thi âm mặt không thay đổi, liếc liếc một chút Mễ Phúc, trên tay là một cái, mời, thủ thế. Trong miệng lần nữa lạnh như xương lạnh giống như phun ra một chữ. Lan, Mễ Phúc giật nảy mình đánh cái dùng mình. Toét miệng xấu hổ cười một tiếng. Lại hướng về thi âm bên này chạy chậm tới. Cười rạng rỡ, nịnh nọt giống như lung lay thi âm cánh tay. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Lão bà đại nhân đừng nóng giận. Ta biết mình sai, ngươi tha thứ ta đi. Ta tin tưởng lão bà đại nhân nhìn rõ mọi việc ánh mắt. Tuyệt đối không sai. Lão bà đại nhân khẳng định là nhìn đến thiên diện. Tiếng nói hơi ngưng lại về sau. Mễ Phúc lời nói xoay chuyển. Lại một mặt khổ sở nói. Chỉ là chúng ta hiện tại không cách nào nhìn đến thiên diện tồn tại a. Ta từng nghe nói trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ có thể thiết lập hạ cấm chế trận pháp, đem người hoặc vật ẩn tàng bên trong, trừ bố trí trận pháp người, còn lại người đều nhìn đến không đến trong trận pháp tình hình. Có lẽ thiên diện cũng là bị người vây ở trong trận pháp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Mễ Phúc cũng không tin thê tử nói chuyện, nhưng bởi vì vừa mới thi âm nói lên thiên đối mặt hắn có ân cứu mạng cái kia lời nói lúc, Mễ Phúc thoáng tái giật mình tỉnh lại. Dù là thê tử xuất hiện ảo giác, thiên diện cũng không có gặp rủi ro. Chính mình cũng có tìm tòi hư thực, xác nhận thiên diện là có hay không bị người vây khốn. Thiết trùy thêu hoa hai vợ chồng, tuy nhiên cơ hồ là đồng thời xuất đạo, nhưng Mễ Phúc lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nhưng còn xa so thi âm phong phú. Tại năm đó tung hoành thiên hạ năm tháng bên trong, Mễ Phúc giỏi về tổng kết kinh nghiệm, tạo thành viết nhật ký thói quen, đối mỗi ngày kinh lịch sự tình, tất cả đều ghi vào cuốn vở phía trên, không ngừng cân nhắc, cẩn thận suy tư, theo các loại sự kiện bên trong, đến ra đại lượng kết luận cùng kinh nghiệm, từ đây suy ra mà biết, hình thành phong phú kiến thức, cái này cho hai vợ chồng, tại năm đó thế lực khắp nơi điên cuồng bao vây chặn đánh phía dưới. Còn có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ mạch mà có lực chèo trống. Mà thi âm lại chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa. Cho nên, hôm nay khi nàng tại trong lúc lơ đãng nhìn đến thiên diện bị nhốt lúc, cũng không biết đó là cấm chế trận pháp tạo thành tình hình. Nàng cũng không biết cái kia chính là cấm chế trận pháp. Nàng chỉ có thể kiên định không thay đổi tin tưởng mình ánh mắt chưa từng xuất hiện ảo giác. nàng cũng vô cùng rõ ràng, muốn cứu ra Thiên Diện, nhất định phải từ Mễ Phúc xuất mã mới có thể làm đến. Lão công, thật là sao nhóm làm tốt giống loại chuyện này, có chút khó giải quyết a. Đối với trượng phu thái độ chuyển biến, Thi Âm tâm lý cảm thấy một trận vui mừng, nhưng trên miệng nhưng như cũ lạnh như băng truy vấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?